Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, hắn hôn ta. Một trận khói bụi tràn ngập, rất nhiều đá vụn vẩy ra, Dương Vũ một quyền này nhưng không có lưu nhiều ít kinh lực. Liền xem như bình thường thiên ngư cảnh giới đều muốn bị đả thương. Dương Vũ không có lộ ra nửa điểm vui vẻ chi sắc. Mà là lăng không nhìn phía dưới, hắn cảm thấy Tô Sơn Nhi không thể dễ dàng như thế bị đánh bại. Quả nhiên, Tô Sơn Nhi một lần nữa bay lên, trong tay hắn nhiều một cây hoàng sắc cây gậy. Hắn đối Dương Vũ sâu kín nói, Dương Vũ, ngươi thật rất mạnh, không theo ta đi siêu phàm giới là tổn thất của ngươi. Đối địch với ta càng là ngươi lớn nhất tổn thất. Nói xong, hắn chớp động lên hoàng sắc huyền rực hướng phía Dương Vũ vọt tới. Cây gậy trong tay của hắn ngưng tụ thành một đạo lít nha lít nhít côn ảnh bao phủ hướng về phía Dương Vũ, những này côn ảnh đều hóa làm dài trăm trượng lực lượng. Côn ảnh rơi xuống lúc trên bầu trời giống bị phá vỡ hai nửa. Cái này nếu là rơi xuống trên thân người, chỉ sợ sẽ bị đánh thành vụn thịt. Dương Vũ phát hiện Tô Sơn Nhi lực lượng đủ để cùng phổ thông thiên ngư cảnh giới cường giả băng được. Nhưng là còn không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Hắn nghiêng người tránh khỏi, muốn phản kích Tô Sơn Nhi. Không muốn Tô Sơn Nhi phản ứng rất nhanh. Một trận nhãn hoa hỗn loạn côn ảnh quét ngang mà tới. Dương Vũ tránh chi bất quá, chỉ có thể liên tục địa đánh ra quyền mang. Đem những này côn ảnh đánh nát. Tô Sơn Nhi càng đánh càng là khởi kình. Hắn lớn tiếng kêu lên, Dương Vũ để ngươi nếm thử ta cái bang đả cẩu côn pháp. Móc lửng chấm ngoặc kép, siêu siêu. Tô Sơn Nhi côn pháp biến hóa rất nhanh, vô cùng xảo trá, côn ảnh từ bốn phương tám hướng hướng phía Dương Vũ đánh tới. Tựa như là vội vàng một con chó đánh, không có nửa điểm lưu tình. Dương Vũ nghe được cái này côn kỹ tên về sau, sắc mặt đều hắc xong. Đả cẩu côn pháp, đây là tại mắng hắn a. Tốt a, dù là không phải mắng hắn, nhưng cũng là mắng tiểu hắc là không. Hắn không thể nhịn, Tô Sơn Nhi ngươi muốn chết. Dương Vũ nổi giận, hắn giống lên một tiếng, lực lượng liên tục tăng lên mà lên. Long diễm quyền điên cuồng địa vung vầy, như là hỏa long đằng thiên, kia ngọn lửa rừng rực đốt cháy đã hơn nửa ngày không. Tô Sơn Nhi côn pháp rất là cường đại, cũng vô cùng địa xảo trá khó phòng, nhưng là tại Dương Vũ bộc phát toàn lực tình huống dưới. Những công kích này đều là phí công, bị màu lam hỏa long nghiền ép mà qua, tất cả côn ảnh hoàn toàn băng liệt. Hắn mới ý thức tới mình đánh không phải cẩu, mà là một con rồng. Tô Sơn Nhi lại lần nữa bị đánh bay, máu tươi từ trong miệng gấp bắn ra, đồng thời có tóc bị đốt cháy co rút lại. Bộ dáng kia tương đương chật vật. Dương Vũ tiếp tục truy kích mà đến, làm cho Tô Sơn Nhi vừa lui lại lui. Dương Vũ, ngươi thành công chọc giận ta. Tô Sơn Nhi quát to một tiếng, không còn bảo lưu lá bài tẩy của mình, kích hoạt lên hắn, tỷ phủ, bộ vị tiềm năng thiên phú. Bộ dáng tới một lần đại biến thân, thạch nhân thân, trong một chớp mắt, Tô Sơn Nhi trên thân giống như nhiều một tầng thật dày đất đá. Đem hắn ngưng tụ trở thành một tôn thạch nhân, nhìn tương đương địa quỷ dị, đương Dương Vũ Long diễm quyền lại lần nữa đánh tới thời điểm. Tô Sơn Nhi huy động thạch quyền nghênh ngăn cản đi lên. Phanh phanh, khẩn thiết giao thoa, tiếng trầm kinh vang, bầu trời run rẩy, huyền khí văng khắp nơi. Lần này, Dương Vũ không có thể làm sao Tô Sơn Nhi, ngược lại bị Tô Sơn Nhi quyền kinh chấn động đến nắm đấm đau đớn. Đây chính là Tô Sơn Nhi, tỷ phủ, tiềm năng thiên phú. Tỷ phủ, thuộc thổ. Cùng Tô Sơn Nhi tu luyện huyền khí nhất trí, đồng thời này thiên phú đã thức tỉnh một đoạn thời gian. Cùng tự thân chiến kỹ dung hợp lại cùng nhau, bộc phát sức chiến đấu không thể coi thường. Người người đều có được tiềm năng thiên phú, nhưng là một vạn người bên trong đều chưa hẳn có người có thể thức tỉnh tự thân thiên phú. Ngũ tạng tiềm năng thiên phú càng là khó khăn nhất thức tỉnh thiên phú một trong. Tô Sơn Nhi thức tỉnh, tỷ phủ, thiên phú. Có thể thấy được hắn trời sinh bất phàm. Đến a, thử một chút ta thạch nhân thân lợi hại đi. Tô Sơn Nhi rất là tự tin kinh quát. Hắn hướng phía Dương Vũ truy kích. Mỗi một quyền huy động đều giống như sơn nhạc đụng sông chi thế. Tương đương địa bá đạo. Dương Vũ cùng liều mạng số quyền. Bị sinh sinh bức lui. Nắm đấm nổi lên từng tia vết máu. Thân thể của hắn đã vô cùng cường hãn. Ngay cả thiên lôi đều có thể gánh vác được. Bây giờ lại bị Tô Sơn Nhi làm cho bị thương. Đủ thấy Tô Sơn Nhi người đá này thân cường hãn. Dương Vũ vẫn như cũ bình tĩnh ứng chiến. Thôi động hồn thân hợp nhất chi thuật. Long diễm quyền càng đánh càng là thuận tay. Rất nhiều hỏa long càng không ngừng xuất hiện. Kia hừng hực thế lửa đốt cháy đến Tô Sơn Nhi toàn thân khó chịu. Nếu là hắn không thể đem Dương Vũ nhanh chóng đánh ngã, hắn liền bị cái này làm diễm cho đốt giết. Làm yêu cơ là thuộc về Dương Vũ trái tim thiên phú. Hỏa lực kinh người, bám vào quyền kỹ bên trên, đương nhiên có thể phát huy ra sự cường đại của nó hỏa lực. Chỉ bất quá loại này tiềm năng thiên phú lực lượng đang tiêu hao tạng phủ lực lượng. Thời gian dài chiến đấu sẽ đối với tạng phủ tạo thành lớn phụ tài. Đối thân thể bất lợi, Dương Vũ tâm hỏa đã hấp thu không ít lôi hỏa, mới có thể có phi thường cường đại hỏa lực, cũng mới có thể khiến cho hắn kiên trì đối chiến lâu như vậy. Không thể mang xuống, nhất định phải quyết thắng thua. Tô Sơn Nhi so Dương Vũ gấp hơn, hắn thạch nhân thân lực lượng nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục nửa khắc đồng hồ. Nếu như không thể cấp tốc đánh bại Dương Vũ, kia bại chính là hắn. Thiên hàng vẫn thạch, Tô Sơn Nhi sử xuất ngoan chiêu, song quyền liên tục đánh ra, bốn phía có thổ huyền khí ngưng tụ mà thành. Tại trăm trượng phạm vi bên trong đều tạo thành bàng bạc thiên thạch va chạm chi lực. Quả thực là có thể xưng hủy sơn nứt sông chi uy. Vạn Lam Hinh từ đàng xa nhìn một chiêu này, trái tim đều nhanh nâng lên cuống họng lên. Theo cảnh giới của nàng tăng lên, năng lực cảm ứng càng mạnh. Tô Sơn Nhi hiện tại sức mạnh bùng lên, vượt ra khỏi nàng tưởng tượng phạm vi, nhưng cùng thiên ngư cảnh giới lực lượng tương đương. Cũng vào lúc này, Dương Vũ rốt cục đem long diễm quyền tôi luyện đến giai đoạn đại thành. Hắn đem trái tim hỏa lực rút ra hơn phân nửa, hoàn toàn hội tụ tại trên nắm tay, cả người hóa thân thành một đầu hỏa long hướng phía Tô Sơn Nhi những này thiên thạch lực lượng. Nghiền ép mà đi, dầm dập, hai đại võ đạo thiên kiêu thi triển thủ đoạn, đánh cho bầu trời cũng vì đó run rẩy, huyền khí cuồn cuộn. Có thể xưng kinh diễm, trải qua liên tục địa va chạm về sau, Dương Vũ cùng Tô Sơn Nhi riêng phần mình gảy ra, Dương Vũ trên thân rõ ràng nhiều mấy đạo quyền ấn, khóe miệng tràn ra máu, xem ra là ăn Tô Sơn Nhi thua thiệt, Tô Sơn Nhi so Dương Vũ càng chật vật, hắn trừ bỏ bị Dương Vũ đánh mười mấy quyền bên ngoài, liền liền thân bên trên đất đá đều bị đốt cháy lên. Thạch nhân thân nhanh chóng bị tan rã, y phục trên người hắn bị ngọn lửa đốt cháy, dọa đến nhanh lên đem quần áo hết thảy trấn khai, lộ ra trần trụi thân thể, liền như là bại lộ cuồng nhân, hết sức buồn cười. May mắn Vạn Lam Hinh ánh mắt đều là trên người Dương Vũ, không phải nàng bị sáng mắt mù. Tô Sơn Nhi, ngươi, huynh đệ, bề ngoài như có chút nhỏ a. Dương Vũ đủ vô sỉ, nhìn chằm chằm Tô Sơn Nhi hạ thân châm chọc nói. Tô Sơn Nhi mặt mo đỏ ửng, trong tay hắn nhiều hơn một bộ áo choàng, cấp tốc đem thân thể mình bao vây lại. Hắn tức giận nói, Dương Vũ xem như ngươi lợi hại, lần sau gặp lại thời điểm, ta sẽ không lại khách khí với ngươi. Ngay sau đó, hắn xám xịt rời đi nơi này, cũng không có sẽ cùng Vạn Lam Hinh chào hỏi. Hắn thực sự không có cái mặt này ra mà. Một trận thiên kiêu chi chiến như vậy hạ màn kết thúc. Dương Vũ trên mặt không có nửa điểm chiến thắng sau cảm giác vui sướng. Trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, xem như đối siêu phàm giới những này thiên kiêu có càng sâu một tầng nhận biết. Hắn có thể vượt cấp mà chiến, hắn có được tiềm năng thiên phú, đây đều là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài. Nhưng khi phát hiện người khác cũng ủng thời điểm, hắn mới biết được mình là ếch ngồi đáy giếng. Vạn Lam Hinh bay lượn đến Dương Vũ bên người, lộ ra một tia vẻ áy náy nói: "Võ, thật xin lỗi." Dương Vũ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vạn Lam Hinh, ngay sau đó liền đưa nàng hung hăng kéo vào trong ngực. Đối nàng đôi môi nặng nề mà hôn xuống. Giờ khắc này, Vạn Lam Hinh triệt để ngây dại, nàng đầu óc chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Hắn hôn ta. Không sai, Dương Vũ là hôn nàng. Đây là Dương Vũ bị đè nén quá lâu tình cảm bộc phát cùng phát tiết. Nếu là không đối Vạn Lam Hinh làm chút gì, hắn cảm thấy mình thật không phải một cái nam nhân. Nàng thực tình chân ý địa bỏ ra nhiều như vậy, hắn há có thể thờ ơ. Mấy ngày này, hắn cảnh giới tăng lên rất nhiều, địa vị tùy theo tăng vọt. Giữa hai người nhìn như xuất hiện một chút chênh lệch, nhưng là nàng mỗi ngày mang theo cấm vệ quân tuần sát thời điểm, đều sẽ từ Dương gia đi ngang qua, đồng thời sẽ ở phòng trước dừng lại một chút thời gian. Nhìn như là cùng Tử Vong quân đoàn binh sĩ nói chuyện ôn chuyện. Trên thực tế, nàng là hy vọng có thể ngẫu nhiên gặp hắn một lần. Nhiều khi hắn đang bế quan, cơ hồ không gặp nàng tới qua. Nhưng là thủ hạ đã sớm hướng hắn báo cáo, dạng này nữ tử có thể cô phụ sao? Huống chi hắn từ nhỏ đã thích đi theo bên người nàng. Thích xem nàng đùa nghịch đại tỷ khí phong phạm, phi thường khốc. Hiện tại, hắn có thực lực, là thời điểm hoàn thành lời hứa của mình. Phải thật tốt bảo hộ nàng cả đời đâu. Một hôn định tình, Dương Vũ trọn vẹn hôn Vạn Lam Hinh nửa khắc đồng hồ. Nếu không có linh điểu phát ra kêu lên vui mừng thanh âm đã quấy dày bọn hắn, hắn sẽ hôn đến lâu hơn một chút. Vạn Lam Hinh bị Dương Vũ buông ra thời điểm, trên mặt hồng nhuận đến như bình quả. Cái này một vị tại cấm vệ quân bên trong được xưng là thiết nương tử, phó thống lĩnh cũng có hại. Xấu hổ thời điểm, tỷ, về sau ngươi cũng đi theo ta đi, ta sẽ hảo hảo đối ngươi. Dương Vũ vô cùng chân thành nói, hắn thật sự là chịu không được nam nhân khác đối nàng khởi xướng theo đuổi tình hình. Hắn nhất định phải tuyên bố đối nàng chiếm hữu. Nói hắn tự tư cũng tốt, đa tình cũng tốt, hắn là thật quan tâm nàng. Vậy ngươi còn gọi tỷ ta? Vạn Lam Hinh đấm nhẹ lấy Dương Vũ lồng ngực nói. Dương Vũ nở nụ cười nói, vậy ta bảo ngươi Hinh Nhi đi. Tùy ngươi. Vạn Lam Hinh y như là chim non nép vào người địa đáp. Từ sơn ngục đêm hôm đó đến nay, lòng của nàng hoàn toàn an tâm xuống tới. Hinh Nhi, nhớ kỹ khi còn bé ta nói qua, trưởng thành muốn bảo vệ ngươi cả một đời. Từ giờ trở đi liền thực hiện lời hứa của ta. Khi đó ngươi vẫn là cái tiểu thí hài, luôn ở trước mặt ta lắc lư. Hiện tại ngươi đã là lạc cao quý vương gia. Cảm thấy thật giống là một giấc mộng. Hơn một năm nay phát sinh sự tình so ta trước kia vài chục năm phát sinh sự tình đều muốn kích thích. Tương lai có lẽ cũng sẽ không quá bình, nhưng là ta sẽ cố gắng bài trừ bất kỳ trở ngại nào. Ai không muốn chúng ta tốt hơn, ta liền không cho bọn hắn tốt hơn. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ đi theo ngươi, cho dù là chết. Ta cũng không oán không hối. Hình nhi ngươi thật tốt. Tay của ngươi để nơi nào a? Thật không xấu hổ. Khụ khụ, viết nhầm viết nhầm. Bất quá thật thật lớn đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.